Những năm ta làm mạnh bà. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu thu năm ấy, chàng trai mặc áo sơ mi trắng, hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào cột bóng rổ, đôi chân dài thu hút mọi ánh nhìn, đôi mắt cậu sâu thẳm, gương mặt tuấn tú trầm lặng. Chợt cậu khẽ mỉm cười, nụ cười như cơn gió nhẹ thoảng qua, chỉ một cái nhìn thôi cũng đã in sâu vào trái tim Tề Nhân. Khi nhận ra mình đang đắm chìm trong ký ức ấy, Tề Nhân vội lắc đầu, cố xua những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. Bình ổn lại cảm xúc, cô ngồi thẳng lưng, nhìn về phía Nguyễn Hàm Dực, chậm rãi lên tiếng. Không biết ảnh đế Nguyễn hẹn tôi đến đây để bàn chuyện gì? Nghe thấy giọng điệu xa cách cùng với cách gọi, ảnh đế Nguyễn, đôi mày của Nguyễn Hàm Dực nhíu chặt, theo bản năng tránh né câu hỏi, nói. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, Tề Nhân định ngăn hành động của anh lại, nhưng ngay lúc đó đã có tiếng gõ cửa. Quản lý bước vào, cúi chào Nguyễn Hàm Dực. Dực thiếu, các món ngài gọi đã chuẩn bị xong, có cần mang vào ngay không ạ? Ừ. Nguyễn Hàm Dực đáp nhẹ. Quản lý hiểu ý, lập tức ra hiệu cho nhóm phục vụ đang đứng phía sau. Một hàng nhân viên mặc đồng phục lần lượt bước vào, mỗi người đều mang theo một khay thức ăn, sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Họ đồng loạt cúi đầu về phía anh, đồng thanh nói. Dực thiếu, thức ăn đã chuẩn bị xong, xin mời ngài thưởng thức. Sau đó, họ ngẩng đầu lên, lần lượt rời khỏi phòng một cách có trật tự. Người quản lý cũng cúi chào lần nữa. Dực thiếu, nếu có gì cần, xin hãy gọi tôi. Nói rồi, ông ta bước ra ngoài và cẩn thận đóng cửa lại. Những động tác đồng đều và chuyên nghiệp của nhóm phục vụ khiến Tề Nhân có phần ngỡ ngàng. Mặc dù từng đến khách sạn Tề Lâm nhiều lần cùng Nguyễn Hàm Dực, nhưng cũng chỉ là dùng bữa trong phòng riêng đơn giản, đâu từng thấy cảnh tượng hoành tráng như thế này. Quả nhiên, sau khi trở nên nổi tiếng, cuộc sống cũng thực dụng hơn trước nhiều. Nghĩ đến đây, trong mắt Tề Nhân thoáng hiện một nét đau lòng. Đôi môi cô khẽ run, nhưng không biết nên nói gì. Bên tai cô vang lên giọng nói dịu dàng của Nguyễn Hàm Dực. Ăn nhanh đi, nguội sẽ mất ngon. Tề Nhân vô thức nhìn xuống bàn, phát hiện ra hầu hết các món ăn trên bàn đều là những món cô thích. Mũi cô thoáng cay, vội lên tiếng để rời sự chú ý. Nguyễn. Vừa thốt ra một âm tiết, thì Nguyễn Hàm Dực đã ngắt lời. Anh đưa tay dài, cầm đũa gắp một miếng cá đặt vào đĩa của cô, nói tự nhiên. Em từng nói thích món cá của đầu bếp này nhất, anh đã đặc biệt dặn người làm cho em, ăn thử xem nào. Trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc giống như ngày xưa. Nhân nhân, đây là món tủ của đầu bếp, em thử xem. Nếu ngon, anh sẽ tìm cách mời đầu bếp này về nhà mình. Đôi mắt Tề Nhân bất chợt ửng đỏ, cô nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của anh, không chịu nổi mà phải quay đi. Thấy cô tránh né, tim Nguyễn Hàm Dực thắt lại, chẳng lẽ sau này giữa họ chỉ còn lại sự xa cách thế này sao? Đôi đũa gắp miếng cá khựng lại giữa không trung, anh ngẩn ngơ không biết phải làm sao, trong mắt tràn đầy vẻ tổn thương. Đúng lúc ấy, một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Nguyễn Hàm Dực liếc mắt nhìn, nhận ra là cuộc gọi từ Ninh Tây, khẽ nhíu mày, anh đành rút tay lại, đặt đũa xuống rồi nhấc máy. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe anh khẽ đáp lại bốn chữ. Trung tâm thương mại An Hoa, sau khi cúp máy, anh quay sang Tề Nhân nói, em ăn trước đi, lát nữa họ đến rồi, chúng ta sẽ bàn chuyện sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra cuộc gọi đó là từ Ninh Tây, hỏi địa điểm của Cố Ca. Cô bé đang ở trung tâm thương mại An Hoa, chỗ đó cách khách sạn Tề Lâm cũng không quá xa. Giờ cúp máy rồi, có lẽ Ninh Tây sẽ nhanh chóng tìm thấy và đưa cô bé trở về. Tề Nhân hơi đê, a, o động, cắn môi suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới nâng tay lên, tay có chút vô lực cầm đũa. Nhìn miếng cá trong đĩa, cô cảm thấy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Do dự một lúc, cuối cùng cô cũng gắp miếng cá đưa lên miệng. Thịt cá rất mềm, nước dùng thơm ngon, hương vị chẳng khác gì năm xưa, nhưng lại như có thêm chút hương vị không thể gọi tên, khiến gương mặt Tề Nhân dần giãn ra, không còn căng thẳng như lúc trước. Thấy sự thay đổi trong nét mặt của cô, khóe môi của Nguyễn Hàm Dực thoáng hiện nụ cười, ánh mắt sáng lên khi nhìn người phụ nữ trước mặt. Vị ngon của món ăn khiến Tề Nhân tiếp tục gắp thêm vài miếng nữa, càng ăn càng thấy hài lòng. Cô mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ. Vui vẻ nói với Nguyễn Hàm Dực, giọng có phần dịu dàng. Hàm Dực, đừng cứ nhìn tôi mãi như vậy, anh cũng ăn đi chứ. Nghe thấy tên gọi quen thuộc ấy phát ra từ miệng Tề Nhân, lòng Nguyễn Hàm Dực vui hẳn lên, khóe môi không kìm được mà nở nụ cười thật tươi, cảm giác thèm ăn cũng tăng lên, anh nhanh chóng cầm đũa ăn cùng cô. Khi hai người vừa ăn gần no thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Tề Nhân chợt giật mình tỉnh lại, nhận ra mình đã chìm đắm vào không khí thân mật với Hàm Dực. Nếu không phải chuyện này đang thực sự xảy ra, cô khó mà tưởng tượng nổi mình lại có thể ngồi ăn vui vẻ như thế này với anh một lần nữa. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Tề Nhân lập tức trở nên lạnh lùng. Nhận ra sự thay đổi của cô, tâm trạng của Nguyễn Hàm Dực cũng u ám hẳn đi. Bữa ăn ấm cúng của hai người lại bị gián đoạn không đúng lúc. Ánh mắt anh sắc bén nhìn về phía cửa. Ninh Tây và Cố Ca vừa bước vào thì nhìn thấy Nguyễn Hàm Dực vẻ mặt tối sầm, ánh mắt không hài lòng. Cả hai liếc nhau đầy hoang mang, không hiểu mình đã làm gì chọc phải vị đại gia này. Cả hai đều đứng ngây ra, không dám bước tiếp, cho đến khi Tề Nhân vẫy tay bảo họ. Lại đây ngồi đi, nếu còn không nhanh thì đồ ăn sẽ bị tôi và ảnh đế Nguyễn ăn hết mất. Nghe đến đồ ăn, mắt Cố Ca lập tức sáng lên, cô nhìn Nguyễn Hàm Dực với ánh mắt trách móc. Wow, ảnh đế Nguyễn, anh thật là không chân thành chút nào. Tối qua tôi đã mời anh bao nhiêu món ngon, hôm nay anh có nhiều đồ ăn như vậy lại không gọi tôi. Tuyệt giao, tuyệt giao. Ánh mắt của Tề Nhân và Ninh Tây lập tức đổ dồn về phía Nguyễn Hàm Dực. Vừa nói, Cố Ca đã chạy đến ngồi xuống ghế, cầm đũa lên và bắt đầu chiến đấu với thức ăn trên bàn. Ba người còn lại đều sững sờ trước cảnh tượng này. Cuối cùng, Nguyễn Hàm Dực là người đầu tiên phản ứng, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Tề Nhân như muốn nói. Nhìn cô nghệ sĩ mà em dẫn dắt xem, có chút nào kính trọng tiền bối không? Là người đã quen biết Nguyễn Hàm Dực nhiều năm, Tề Nhân dĩ nhiên hiểu ánh mắt của anh, không ngần ngại trừng mắt đáp trả. Ăn của người ta thì không thể nói lý, ai bảo tối qua anh ăn của cô gái nhỏ này. Nguyễn Hàm Dực bị lấn lướt, đành phải chấp nhận thua cuộc. Dù đang mâu thuẫn với Nguyễn Hàm Dực, nhưng Cố Ca vẫn là nghệ sĩ mà Tề Nhân đang dẫn dắt, và còn là nghệ sĩ bị yêu cầu phải giảm cân. Tề Nhân không thể không nhắc nhở, cô khẽ ho một tiếng, giữa sự chú ý của hai người còn lại, khó xử nói. Cố Ca, không được ăn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ca đang vui vẻ ăn, nghe cô nói, ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn cô. Khuôn mặt đầy vẻ tủi thân, ngây thơ. A, một tiếng, nhìn thấy biểu cảm này của Cố Ca, Tề Nhân giả vờ không nhìn thấy. Dưới ánh mắt nghi ngờ của hai người còn lại, cô dùng ánh mắt hàm ý nhìn Cố Ca một cái. Cái nhìn quen thuộc này làm Cố Ca nhớ lại quy định của công ty về chế độ ăn kiêng của mình. Cô lập tức buồn bã, để đũa xuống đầy tiếc nuối, nhìn đống thức ăn trên bàn với vẻ mặt đầy ấm ức. Ninh Tây thắc mắc hỏi, Tề muội muội. Sao không cho nha đầu này ăn tiếp vậy? Tiếng gọi Tề muội muội này chói tai đến mức làm cho không khí xung quanh Nguyễn Hàm Dực lại lập tức trở nên lạnh lẽo, đến mức Tề Nhân cảm thấy cả người rét run, không cần nhìn cũng biết ai là người đang phát ra khí lạnh này. Cô lập tức nở một nụ cười miễn cưỡng nhìn Ninh Tây và nói: "Anh Ninh, chúng ta không thân thiết mấy, anh gọi tôi là Tề Nhân được rồi." Ninh Tây mỉm cười nheo mắt, đầy vẻ tinh quái. Gọi vài lần sẽ quen thôi mà. Tề Nhân giật mình, vội xua tay, liên tục nói. Đừng, đừng, hù hù, anh muốn C, H, E, T chứ tôi thì chưa muốn đâu. Ninh Tây nhíu mày, ngạc nhiên, định tiếp tục hỏi thêm thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Nguyễn Hàm Dực vang lên bên tai. Nói chuyện phiếm đến nghiện rồi à, không cần bàn chuyện khác nữa à. Ninh Tây sững lại, lập tức thu về vẻ đùa giỡn, gương mặt trở nên nghiêm túc. Được rồi, coi như tôi nhận thua, người trả tiền là ông chủ, tôi nhượng bộ. Cố Ca bị dọa đến mức ngơ ngác, ánh mắt M, O, N, G lung đảo qua ba người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng cô thoáng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, nhưng hiện tại không thể giải thích được là vì sao, đành lặng lẽ ngồi nghe. Ninh Tây nhìn lướt qua Cố Ca rồi quay sang Nguyễn Hàm Dực, hỏi. Cậu thật sự muốn truyền tin đồn tình cảm với cô bé này? Nguyễn Hàm Dực không buồn ngước mắt lên, đáp gọn. Có gì không được, nghe vậy, ánh mắt Tề Nhân thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, lòng cô lạnh như băng. Hàm Dực, nhiều năm không gặp, anh đã trở thành người cần dựa vào tin đồn để lên hot search rồi sao? Trong đầu cô vẫn còn hình ảnh chàng trai trẻ năm ấy, đôi mắt sáng ngời, kiên định nói. Ngày nào đó nếu anh trở thành ảnh đế, nhất định sẽ từ chối tất cả những trò ghép đôi với sao nữ. Anh sẽ tự hào tuyên bố với cả thế giới, người bên cạnh anh là tề nhân. Cách chương.